Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần dựa lưng vào tảng đá, chê y người chảy ra một tầng mồ hôi, tuy nói là bụi bám đầy người nhưng cũng không che lấp được vẻ xinh đẹp của nàng, đôi mắt vẫn đặc biệt trong trẻo, trong ánh đèn pin lẳng lặng dò xét sư thanh y hô hấp đang hỗn loạn, tay trái áo sơ mi của nàng đã bị phá hỏng, chê y cánh tay đầy máu tươi cùng cho bụi hỗn tạp một chỗ. Xem thương thế của nàng, có lẽ không phải do công phá gây nên mà chỉ là do đá rơi xuống lúc mộ tầng sụp đổ gây nên, những hòn đá này hoặc lớn hoặc nhỏ, dưới tác dụng của xung lực cho dù chỉ là một mảnh đá nhỏ cũng có thể sánh ngang với một viên đạn. Sư thanh y tay chân lạnh lẽo, nói cái gì cũng nói không nên lời, luống cuống tay chân mà đem ba lô bỏ xuống, đem ra hòm cấp cứu rồi lấy nước khoáng cùng khăn ướt tiêu độc ra. Nàng quỳ gối trước mặt lạc thần, bắt đầu cẩn thận giúp lạc thần kiểm tra vết thương. Chê y mặt lạc thần bị cào xước hai vết nhỏ còn đang rớm máu, sư thanh y nâng cằm của nàng, phát hiện ở cổ một vết máu mờ nhạt, vết thương chê y tay trái rất nghiêm trọng, có lẽ là cắt vào mạch máu, máu không ngừng chảy ra. Việc cấp bách là thay lạc thần cầm máu, sư thanh y đem băng gạc gấp lại, dùng sức đè vào miệng vết thương chê y tay trái của lạc thần, nắm chặt không dám buông. Chỉ có cầm máu xong mới có thể tiến hành bước xử lý tiếp theo, quá trình chờ máu đông thật sự rất khó chịu, một người đè chặt vết thương, một người bị đè chặt, hai người đều không lên tiếng, bầu không khí xấu hổ một cách quỷ dị. Mà chê y thực tế, sư thanh y trong lòng chua xót vô cùng, ngực giống như bị cái gì cào cấu, căn bản không cách nào phát tiết, chỉ có thể cúi đầu nhìn băng gạc cầm máu. Máu rất nhanh thấm vào băng gạc trắng như tuyết, không ngừng lan tràn giống như thế nào cũng không ngừng lại được. Nàng bị màu đỏ tươi chê y băng gạc làm cho Kayota siết động, đến lúc nàng lấy lại tinh thần mới nhận thấy chê y mặt có chút lạnh lẽo. Vài giọt nước mắt trào ra rơi chê y băng gạc đem màu đỏ của máu làm phai nhạt một ít. Sư thanh y kinh ngạc, loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc đó khiến nàng kinh ngạc thậm chí sợ hãi. Bản thân quen biết lạc thần chỉ mới vài ngày, vì sao lại đau thương vì nàng mà khóc. Sư thanh y bề ngoài thoạt nhìn thanh lệ nhu hòa kiểu diễm mềm mại tựa như làm từ nước, chê y thực tế tâm lý bên trong rất kiên cường. Nàng cho rằng nước mắt đơn giản là chỉ thuộc về kẻ yếu, rơi nước mắt chỉ chứng tỏ bản thân thấp kém, lúc trước khi biết tin người đó đã chết nàng cũng cố nén không khóc nhưng hôm nay nàng lại rơi nước mắt. Sư thanh y tay trái giữ chặt băng gạc, tay phải hoảng loạn mà lo mặt muốn che giấu nước mắt của mình. Lạc thần lặng lặng nhìn sư thanh y, ánh mắt yêu thương mà ôn nhu tựa như đang nhìn một bảo vật. Cuối cùng nàng giơ tay phải lên, hơi run rẩy nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt sư thanh y, nói. Ở đây bụi mù nhiều, rất dễ rơi vào mắt, cẩn thận một chút. Sư thanh y giống như chút được gánh nặng, lại có chút xấu hổ thuận theo lạc thần nói. Phải, phải, rất nhiều bụi, mắt tôi có chút khó chịu thật ngại quá. Nàng hít sâu một hơi vừa nhẹ giọng hỏi. Tôi để ép tay cô như vậy, cô có phải rất đau hay không? Lạc thần lắc đầu, rất tốt, ngươi mở ra xem thử, có lẽ máu đã ngưng chảy rồi. Nhanh như vậy, sư thanh y nhìn đồng hồ chê y tay, mới qua 2 phút theo như tình trạng chảy máu loại này, 2 phút căn bản không thể nào cầm máu xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạc thần liếc nhìn băng gạc ý bảo nàng mở ra xem thử, sư thanh y nửa tin nửa ngờ cẩn thận mà gỡ ra băng gạc, phát hiện máu quả nhiên không chảy nữa, miệng vết thương hiện ra một đường dài màu đỏ sẫm của máu đã ngưng kết, bên cạnh bám nhiều cho bụi. Nàng cũng giống như mình, cũng là thể chất nhanh ngưng máu. Sư thanh y ngoại trừ kinh ngạc chính là vui sướng, y gờ vội vã cầm nước khoáng rửa qua một lần vết thương chê y tay lạc thần, đen hỗn tạp vết máu cùng cho bụi rửa sạch, sau đó lại dùng cồn để sát trùng, cuối cùng cẩn thận mà băng bó lại. Sư thanh y đồng thời cũng giúp lạc thần lau sạch cho bụi chê y người, đem hai vết xước chê y mặt cũng xử lý, sau khi dán băng dán xong mới nói. Tạm thời gián trước như thế, sau khi rời khỏi đây sẽ mang cô đi bệnh viện kiểm tra, tiêm một mũi dự phòng uốn ván, dù sao cũng là vết thương lớn, nếu bị nhiễm trùng sẽ rất phiền phức. Lạc thần cong môi cười, ta không yếu đuối như vậy, cái gì là uốn ván? Sư thanh y nói, một loại bệnh rất khó chữa trị, chỉ có thể dự phòng. Cho nên chúng ta bây giờ đi ra ngoài nhanh một chút, không nên tiếp tục ở trong này. Tôi biết cô rất muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân vì sao lại bị đưa vào mộ, nhưng cô bây giờ như vậy, vẫn là tạm thời hoãn lại, sau này sẽ tìm cách khác, dù sao cũng không có chuyện gì có thể so sánh được với tính mệnh của cô, an toàn vẫn quan trọng hơn, không phải sao? Lạc thần gật đầu, ân, đều nghe lời ngươi. Thân thể còn chỗ nào khó chịu không? Ánh mắt của sư thanh y rơi xuống chê y áo sơ mi của lạc thần, áo sơ mi rất nhiều chỗ bị rách, cũng không biết có bị thương chỗ nào nữa không? Không biết, ta không cảm giác được. Lạc thần nhàn nhạt nói, bất quá tay trái của ta không thể dùng sức, có thể là gãy xương cổ tay. Sư Thanh Y trong lòng căng thẳng, lo lắng nói. Có đôi khi không cảm giác được lại là vấn đề, tôi giúp cô kiểm tra. Nàng dựa gần vào Lạc Thần, cởi ra cúc áo sơ mi trước ngực, đột nhiên lại có chút xấu hổ, hai má ửng hồng nói. Cô không ngại chứ, trong mắt Lạc Thần ánh sáng lưu chuyển, liếc nhìn Sư Thanh Y. Người cũng không phải không thấy qua. Sư Thanh Y bỗng dưng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước nàng và Lạc Thần ở trong phòng tắm, nước chảy chê y người mỹ nhân, thật sự là một bức tranh cực kỳ đẹp mắt. Càng nghĩ tâm càng loạn, mặt nàng giả vờ nghiêm túc tiếp tục cởi cúc áo của Lạc Thần. Theo cúc áo được mở ra, da thịt trắng mịn phản chiếu vào trong đáy mắt nàng. Thật sự là một thân thể đẹp tựa như bạch liên nổi chê y mặt nước, mỗi một tấc da thịt đều đẹp như vậy. Cho dù chê y người xuất hiện vài miệng vết thương cùng vết bầm xanh nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp của đóa hoa rực rỡ này. Ngoại trừ kiểm tra vết thương bên ngoài, Sư Thanh Y chủ yếu vẫn muốn kiểm tra xương cốt của Lạc Thần xem có bị thương ở xương sườn hay thắt lưng gì không. Nàng học theo bác sĩ làm kiểm tra ở dưới ngực Lạc Thần xoa vài cách hỏi. Ở đây có đau hay không? Không phải nói kiểm tra lưng và xương sườn sao? Thanh tỷ đây thật sự là chiếm tiện nghi à, GT. Cách chương.